Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sau đó, cô bắt tay Ôn Nhung Phương. Chú Ôn, rất hân hạnh được biết chú. Cháu chúc chú luôn dồi dào sức khỏe. Tạm biệt. Sau khi bắt tay cả hai người bọn họ, cô hí hửng đuổi theo Tư Đồ Trác rời khỏi sân côn. Nhìn Tư Đồ Trác lạnh lùng bỏ đi, Ôn Ngọc đầy bực bội. Ba, anh ấy đâu có coi con bé giúp việc đó là em gái. Rõ ràng là anh ấy thích con nhỏ đó. Không ngờ mắt thẩm mỹ của Tư Đồ Trác lại kém như vậy. Với một người lạnh lùng nghiêm túc như Tư Đồ Trác lại thích một cô gái tầm thường, điều này khiến ông rất bất ngờ. Nếu là một cô gái hoàn hảo thì con chịu thua, nhưng sao lại đứa con gái ngây thơ quê mùa đó? Ôn Ngọc nắm hai tay lại, nhìn bóng lưng của Tiêu Tung Thục đi dần ra. Cô phải làm sao để chiếm được tình cảm của Tư Đồ Trác đây? 3 năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy Tư Đồ Trác, cô đã ngưỡng mộ anh. Sau khi biết anh thông minh tài giỏi như thế nào, cô quyết tâm nếu không phải anh thì sẽ không lấy. Sau 3 năm đó, cô đã từ chối rất nhiều người đàn ông theo đuổi mình, tập trung vào học tập, sau đó đến công ty của gia đình rèn luyện bản thân để xứng đôi với anh. Vậy mà anh lại chỉ cười với cô gái quê mùa đó. Hơn nữa, cô ta chỉ là một đứa giúp việc tầm thường. Có lẽ chẳng qua anh chỉ nhất thời say mê con nhỏ đó. Cô sẽ đưa anh ra khỏi bùa mê thuốc lú của nó. Cô sẽ làm cho anh nhận ra rằng chỉ có cô mới xứng đáng với anh. Về đến nhà, Tiêu Tung Thục liền đi chuẩn bị bồn tắm cho Tư Đồ Trác, sau đó xuống bếp nấu bữa tối cho hai người. Cô muốn nhanh chóng làm xong công việc để xem bộ phim thần tượng yêu thích. Nhưng khi đứng trước bồn rửa chén, cả người đã đau nhức rã rời, cô than thở. Eo đau nhức, chân cũng đau, đại cậu chủ hết, nếu không phải tại anh ấy, mình đâu có bị đau như thế này. Cháu đau ở đâu? Một bóng người chạy vào trong bếp. Cậu chủ lại ăn hiếp cháu hả? Thấy người vừa mới vào là Thím Thẩm, Tiêu Tung Thục gật đầu. Dạ, cậu chủ lại bắt nạt cháu. Nếu không bị kéo đi đánh gôn thì thắt lưng của cô chẳng đau thế này. Không thể nào, cậu chủ ăn hiếp cháu cả ngày sao? Một người khác lại nói, giọng vừa mừng vừa lo. Cô nhìn thấy đó là bà Phúc Hào. Không hẳn là một ngày, anh ấy cũng cho cháu uống nước. Thì phải cho cháu uống nước chứ, nếu không bổ sung nước, cháu sẽ chết mất. Sau bà Thẩm, bà Hào, Thím Trần cũng xông vào bếp. Tiêu Tung Thục gật đầu. Dạ, nếu không uống nước, chắc cháu sẽ ngất xỉu. Hôm nay trời rất nắng nóng, nếu không uống nước, có lẽ cô đã bị say nắng. Ngoài cho cháu uống nước ra, cậu chủ có làm gì cháu không? Không biết từ lúc nào, ông Vương cũng đi vào bếp, hầu như những người giúp việc đều tập trung hết trong bếp. Cậu chủ ép cháu chơi bóng, đổi mũ cho cháu, giúp cháu mang túi gậy, véo má cháu, cốc đầu cháu và giật tóc cháu. Tiêu Tung Thục bắt đầu kể lể những việc mà Tư Đồ Trác đã làm với mình. Chơi bóng, đeo túi, đội mũ, véo má, cốc đầu, giật tóc ư? Cả đám người mở to mắt, nhìn nhau rồi cười rất mờ ám. Chẳng lẽ đây là kiểu yêu đương đã cải trang thành những người trong tiểu thuyết? 4 người bắt đầu suy luận. Vậy cả hai đã đi đâu? Cả 4 lại sốt ruột hỏi. Sân gôn. Tiêu Tung Thục thành thật. Wow, lại còn ở sân gôn, không hổ danh là cậu chủ. Cả 4 người cười khanh khách, tiếng cười vừa mờ ám lại dâm tà, làm trên đầu của Tiêu Tung Thục xuất hiện 3 vạch đen. Đến sân gôn chơi bóng mà bị cười ghê vậy nhỉ? Thím Thẩm và mọi người có sao không? Hay là bị bệnh rồi? Mệt mỏi cả ngày rồi, còn phải ở đây nấu cơm. Đi ra đi, về phòng nằm nghỉ ngơi, giao chỗ này lại cho các thím. Bà Phúc Hào kéo Tiêu Tung Thục ra khỏi phòng bếp. Nhưng cậu chủ... Các thím sẽ nói với cậu chủ, làm cháu mệt như vậy còn bắt cháu nấu cơm, thật không biết thương hòa tiếc ngọc, cứ để ông Vương nói cho. Tiêu Tung Thục ngơ ngác, càng nghe càng không hiểu mọi người đang nói gì. Dù rằng tuổi còn nhỏ hay bị người ta ăn hiếp, nhưng sao có thể để cho cậu chủ dễ dàng làm hư hỏng như vậy? Có thể cậu chủ hơi quá bá đạo, nhưng cháu không thể chuyện gì cũng nghe theo lời cậu chủ như vậy. Cháu phải nói ra suy nghĩ của mình, nghe rõ chưa? Nhưng nếu không nghe lời anh ấy thì sẽ dọa cháu. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu chủ véo má bóp mặt cô là cô lại sợ run người. Anh lại hay nắm lấy điểm yếu đó để ăn hiếp cô, 5 lần 7 lượt đe dọa cô. Đe dọa cháu nữa ư? Bà Phúc Hào sợ hãi kêu lên. Cậu chủ lại là người như vậy, thật quá đáng. Tôi quá đáng chỗ nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net